Cùng lúc đó, Tề Tiểu Tô hét lên một tiếng chói tai, hai mắt đột nhiên mở ra, sau đó ngồi bật dậy. Cú đấm kia của Trúc Tường Đông suýt chút nữa đã đánh vào đầu của cô. Vệ Thường Khuynh vung tay chặn lại, cố gắng che chắn cho cô. Cú đấm kia đánh lên tay anh vang lên một tiếng bút, nhưng cánh tay của anh chỉ thoáng lung lay một chút. Hai người cùng mừng rỡ thốt lên, sau đó dừng lại mọi động tác, vẫn duy trì tư thế lúc trước như bức tượng. Tề Tiểu Tô không để ý đến hai người mà đưa tay ôm đầu, thống khổ kêu lên. A Khuynh, đầu em đau quá. Đầu rất đau, đau đến mức cô sắp không chịu nổi nữa rồi, như thể nó sắp nổ tung ấy. Cả hai lần cường hóa đều không đau đớn đến mức này. Vệ Thường Khuynh lập tức kéo cô vào trong lồng ngực, hốc mắt anh đỏ lên, anh đang nghĩ cách. Nghĩ cách gì? Trúc Tường Đông nhìn thấy cô như thế thì hai mắt cũng đỏ ngầu. Hắn nghiến răng, nói, để tôi gọi bác sĩ tới tiêm cho cô ấy mũi giảm đau. Mà uống viên thuốc giảm đau trước đã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 730, anh đừng cầm thú như thế, anh đi lấy thuốc giảm đau đi. Vệ Thường Khuynh ôm chặt Tề Tiểu Tô, nói với Trúc Tường Đông, như thế này rồi mà còn không chịu gọi bác sĩ đến. Trúc Tường Đông cắn chặt răng, hận không thể bổ đầu Vệ Thường Khuynh ra xem rốt cuộc bên trong cấu tạo như thế nào. Hắn tức giận quay người đi ra ngoài. Vệ Thường Khuynh đặt tay lên đầu Tề Tiểu Tô, day nhẹ, vợ à, em bị đau thế nào? Làm thế này có đỡ hơn chút nào không? A Khuynh, tiểu nhất bị tấn công, hiện giờ nó đang ở trong trạng thái phòng ngự khẩn cấp. Tề Tiểu Tô nắm chặt lấy tay áo của anh, cô cố chịu đựng cơn đau, cơ thể run rẩy, vẫn cố gắng muốn nói cho anh biết chuyện xảy ra. Năng lượng của nó bị mất rất nhiều, nhưng đây cũng là một cơ hội để tra ra được đối phương, cho nên nó rất cần năng lượng. Năng lượng mà nó hấp thu được từ những mảnh vỡ trước đó đã tiêu hao không còn. Còn nữa, cái phi thuyền ở công trường kia có năng lượng để nó hấp thu không? Nếu cái kia có năng lượng thì tiểu nhất mới có đủ năng lượng để chống cự được. Đòn tấn công của đối phương rất mạnh. Đây là những điều mà lúc cô còn đang hôn mê, hệ thống tiểu nhất đã dùng chút năng lượng ít ỏi còn lại kích tỉnh lại ý thức của cô, rồi nói cho cô biết. Ngoại trừ nói những lời này thì nó không thể làm được bất kỳ việc gì khác. Cũng may mà ý thức của cô tỉnh táo, nên khi Vệ Thường Khuynh nói cô dùng phương pháp hô hấp lúc trước anh dạy cho cô nghe được và đúng là nó có chút hiệu quả thật. Lại thêm việc anh ấn vào huyệt thái dương của cô mới có thể tỉnh lại. Thế nhưng cô tuyệt đối không ngờ được rằng, việc này lại khiến đầu cô đau như thế, đau đến mức sắp phát điên luôn rồi. Nói những lời này xong, cô lại không nhịn được mà cắn chặt môi dưới, cố gắng chống đỡ. Cô phải gắng gượng thì mới giúp hệ thống tiểu nhất hấp thu năng lượng được. Trước tiên em vào không gian hấp thu toàn bộ năng lượng trong đó đã, sau đó uống một viên thuốc giảm đau, anh sẽ lập tức dẫn em đến chỗ chiếc phi cơ. Vệ Thường Khuynh quyết định rất nhanh, để cô tiến vào không gian trước. Còn chính anh thì vội chạy đến bên cạnh cửa, khóa cửa lại. Chỉ chốc lát sau, Trúc Tường Đông đã dùng tốc độ nhanh nhất, vội vàng cầm thuốc giảm đau quay trở lại. Hắn đẩy cửa nhưng phát hiện cửa đã khóa từ bên trong. Hắn liền nhấc chân lên dùng sức đạp một cái. Tên họ Vệ kia, anh làm cái quái gì trong đó thế hả? Lúc này mà khóa cửa làm gì? Chẳng lẽ còn định yêu nhau ở trong đấy sao? Vệ Thường Khuynh đứng sau cửa, trầm giọng nói. Để hắn vào, đúng lúc nhìn thấy Tề Tiểu Tô không ở trong phòng thì bắt anh phải giải thích thế nào? Cho dù anh lời giải thích thì việc này cũng không thể để cho Trúc Tường Đông biết được. Để cho tôi vào. Anh làm gì Tiểu Tô? Họ Vệ kia, anh cũng đừng quá cầm thú như thế. Trúc Tường Đông ở bên ngoài gào rõ to. Vệ Thường Khuynh nghiêm mặt, nhưng vẫn không mở cửa. Trúc Tường Đông lại đạp thêm vài cái vào cửa, sau đó quay người đi. Tôi đi tìm chìa khóa. Giờ hắn lại đang cảm thấy bực mình vì cửa của cái biệt thự này quá bền và chắc chắn, đạp mãi mà không ra. Chờ hắn đi được một lúc, Tề Tiểu Tô mới từ không gian ra. Cô ngã ngồi ở trên giường. Vệ Thường Khuynh mở cửa, sau đó sải bước đi đến chỗ cô, đưa tay bưng lấy mặt cô. Thế nào rồi? Tốt hơn một chút rồi. Sắc mặt của Tề Tiểu Tô vẫn tái nhợt, đầu vẫn còn đau, nhưng đã đỡ hơn khá nhiều. Tiểu Nhất hấp thu năng lượng xong là có thể bắt đầu phục hồi. Đầu của em cũng không còn đau như ban nãy nữa. Nhưng mà em đem toàn bộ phỉ thúy siêu cao cấp lúc trước cho nó hấp thu hết rồi. Dù bây giờ là lúc đặc biệt, nhưng cô vẫn rất đau lòng đó. Những viên phôi đá phỉ thúy cô tích trữ trong không gian đều là báu vật rất quý giá đấy. Khối nào cũng vô giá cả. Cô vừa bị tổn thất cả một gia tài xong. Sao có thể không đau lòng được chứ? Những viên này không phải vấn... để về tiền, có bỏ ra tiền tấn cũng không mua được đâu. Có thể nói mỗi một khối đều là độc nhất vô nhị. Vệ Thường Khuynh kéo cô vào trong ngực. Anh nói, tin tưởng anh, về sau chúng ta sẽ có được những thứ còn tốt hơn. Khoản này, nhất định phải đòi lại hết từ kẻ kia. Tề Tiểu Tô nghiến răng nghiến lợi. Đã lâu lắm rồi cô không bị ăn thiệt thòi lớn như thế này. Cô vốn là người tính toán chi li có thù tất báo. Làm sao có thể bỏ qua cho đối phương được. Cô nắm chặt lấy cánh tay của Vệ Thường Khuynh. Nhìn anh, chúng ta không thể thua được. Đương nhiên, Vệ Thường Khuynh kiên định gật đầu. Dám làm tổn thương người phụ nữ của anh, làm sao anh tha được. Trúc Tường Đông vất vả lắm mới tìm được chìa khóa dự bị của căn phòng này. Khi quay lại thì phát hiện cửa đã mở. Mái tóc hắn vì vội vàng mà rối tung lên. Vệ Thường Khuynh, anh bị bệnh có đúng không? Câu đằng sau còn chưa kịp nói ra thì hắn đã nhìn thấy Tề Tiểu Tô đang ngồi yên lặng ở trên giường, dáng vẻ không còn khó chịu như lúc vừa rồi nữa. Tiểu Tô, em khá hơn rồi hả? Hắn bước nhanh đến bên giường. Tề Tiểu Tô ngẩng đầu nhìn hắn, thấy đôi mắt hắn đỏ ngầu, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Trong lòng cô cũng cảm thấy hơi cảm động. Cô khẽ nói, cảm ơn Trúc lão đại, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Có cần uống thuốc giảm đau không? Trong lòng Trúc Tường Đông cũng thả lỏng hơn. Mặc dù giờ không còn khó chịu như vừa rồi, nhưng vẫn còn đau lắm. Nếu không uống thuốc giảm đau thì cô sợ một lúc nữa lại không chịu được. Để tôi rót cho em cốc nước. Trúc Tường Đông nhanh chóng đi rót nước. Bê một cốc nước ấm đến cho cô. Nhiệt độ vừa đủ. Vệ Thường Khuynh nhận cốc nước. Trúc Tường Đông trừng mắt với Vệ Thường Khuynh, nhưng vẫn chịu đựng lần nữa. Nhìn Tề Tiểu Tô uống thuốc giảm đau, hắn lại hỏi, em còn chỗ nào không thoải mái không? Tôi bảo muốn mời bác sĩ, nhưng tay họ Vệ này cứ nhất quyết không đồng ý. Hiện giờ em tỉnh lại là tốt rồi, chính em quyết định đi. Anh ta không phải là người giám hộ của em, tôi sẽ không nghe theo anh ta mà nghe em. Chúng ta ra nước ngoài tìm chuyên gia về não tốt nhất có được không? Nói đến đoạn sau, giọng điệu của hắn nhẹ hẳn xuống như thể đang dỗ trẻ nhỏ. Tề Tiểu Tô xua tay, không cần đâu Trúc lão đại, một lát nữa chắc là tôi sẽ đỡ thôi. Tất nhiên cô biết không thể mời bác sĩ được rồi, hơn nữa đối phương có thể tấn công hệ thống Tiểu Nhất. Nói rõ hắn ta có năng lực cùng đồ vật vượt ra khỏi nhận biết của Vệ Thường Khuynh cùng Tiểu Nhất. Lúc này chắc chắn cần phải rất cẩn thận. Thế nhưng dáng vẻ vừa rồi của em, không sao, hơn nữa hiện giờ đầu tôi đang đau như thế cũng không thể đi máy bay. Trúc Tường Đông đành bất đắc dĩ. Vậy em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục quan sát xem thế nào. Chúng tôi muốn... Tề Tiểu Tô đang muốn nói chúng tôi muốn đến chỗ chiếc phi cơ kia, thì Vệ Thường Khuynh đột nhiên ngắt lời cô. Anh nói với Trúc Tường Đông, được, anh Trúc cũng nên nghỉ ngơi đi. Hôm nay cảm ơn anh. Chắc chắn anh sẽ không để Trúc Tường Đông đi theo. Trúc Tường Đông nhìn Vệ Thường Khuynh rồi lại nhìn Tề Tiểu Tô. Xác định cô đã khá hơn rồi mới phất tay. Thế thì được rồi, tôi đi ngủ trước. Ngày mai tôi sẽ bảo đầu bếp làm cho em một bữa sáng phong phú. Cảm ơn Trúc lão đại. Tề Tiểu Tô nhìn theo bóng lưng hắn. Em dùng ánh mắt như vậy nhìn theo bóng lưng của người đàn ông khác. Lòng anh thấy chua chát lắm đấy. Vệ Thường Khuynh kéo mặt cô sang phía mình. Em không hề có ý gì khác với Trúc Tường Đông, đúng là chỉ cảm thấy biết ơn thôi. Tề Tiểu Tô tỏ ra bất đắc dĩ nói. Thế chúng ta sẽ lén chuồn ra ngoài à? Anh không cho cô nói ra, chắc chắn là định lén đi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 731. Khống chế và phản khống chế. Mặc dù hệ thống bảo vệ trong biệt thự của Trúc Tường Đông rất mạnh, nhưng đối với hai người bọn họ, đặc biệt là có vệ thường khuynh thừa dịp tảng sáng âm thầm đưa cô ra ngoài, cũng không phải là chuyện khó. Hai người ra khỏi biệt thự, vệ thường khuynh cõng cô trên lưng. Chúng ta trộm một cái xe, mượn dùng một lúc. Đây là lần đầu tiên em trộm xe đấy. Tề Tiểu Tô cười khổ. Trước kia cô nghèo khó đến thế còn chưa từng nghĩ sẽ đi trộm đồ bao giờ đâu. Cũng không hẳn là trộm. Lát nữa chúng ta lại lái xe về trả mà. Vệ thường khuynh cõng cô chạy một đoạn mới nhìn thấy một chiếc xe hơi ở bên ngoài một tòa nhà cách rất xa biệt thự của Trúc Tường Đông. Anh làm được không đấy? Tề Tiểu Tô nhìn anh loay hoay mở khóa. Vệ thường khuynh nói, những cái xe này đối với anh đều là đồ cổ, toàn là loại xe cũ kỹ cả. Cho nên mấy loại khóa này đối với anh chỉ là sơ cấp thôi, mở ra rất dễ. Tề Tiểu Tô câm nín. Mà đúng là bọn họ rất thuận lợi mượn được xe thật, sau đó lái ra khỏi khu biệt thự. Cái phi cơ này có năng lượng chứ? Một chiếc phi cơ hoàn chỉnh có năng lượng rất lớn. Đến chỗ đặt phi cơ, bốn bề đều yên tĩnh, chỉ có chiếc phi cơ màu bạc nằm yên lặng ở đó. Trước đó Tề Tiểu Tô đã nghe Trúc Tường Viêm và Nghiêm Tắc Thâm nói qua, không gian ở bên trong hẳn rất lớn, nhưng bọn họ không sao tìm được cách để mở nó ra. Anh có thể mở được nó không? Chiếc phi cơ này cũng không phải của anh, liệu có không mở được không? Đây là phi cơ của Liên minh các hành tinh đấy, chắc anh không thể nói nó là đồ cổ chứ hả? Được tận mắt nhìn thấy, Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy choáng váng. Cô đưa tay sờ lên thân trơn bóng của chiếc phi cơ, cảm nhận được sự lạnh buốt của nó. Đúng như họ đã nói, không thể biết được phải mở ra từ đâu. Hay là cứ như thế này hấp thu đi. Vệ thường khuynh giữ chặt lấy cô, đừng nóng vội. Chúng ta vào bên trong đã. Bên ngoài quá lạnh, anh sợ cô sẽ bị đông cứng vì lạnh mất. Chiếc phi cơ này lớn như thế, muốn hấp thu năng lượng của nó cũng cần kha khá thời gian đây. Anh có thể mở được, em đừng quên, nó cùng một loại với chiếc của anh. Đừng nói tới chuyện chiếc phi cơ này cùng lô sản xuất với cái của anh. Thực ra thì anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay tất cả các loại máy móc phi cơ ở liên minh các hành tinh. Tề Tiểu Tô đứng ở bên cạnh ôm ngực xoa tay, hoạt động thân thể để sưởi ấm, vừa nhìn xem anh mở chiếc phi thuyền này như thế nào. Lúc này, tại thủ đô, ở vùng ngoại ô, trong một khu biệt viện hẻo lánh nào đó trong núi. Bốn phía núi rừng im ắng, ánh trăng sáng lành lạnh phủ xuống khu biệt viện làm nó trông hơi có vẻ quỷ dị. Biệt viện này rất lớn, có một số gian phòng ẩn mình trên các ngọn đồi đá. Rất nhiều phòng đều tắt đèn tối om, chỉ có căn phòng ở nơi sâu nhất của biệt viện, xuyên qua lớp kính tối mờ có thể nhìn thấy được ánh sáng yếu ớt, không rõ ràng. Nhưng ở trong gian phòng đó lúc này lại sáng như ban ngày. Chỉ là do lớp kính chắn sáng quá tốt nên mới không lọt được ra bên ngoài. Đây là một căn phòng rất kỳ quái. Bên trong không có giường, khắp nơi đều là những máy móc to lớn. Những thứ máy móc kia chắc chẳng có mấy người biết gọi tên nó là gì. Hiện tại có rất nhiều loại máy móc đều sáng đèn, chứng tỏ chúng đang được vận hành. Giữa căn phòng có một chiếc bàn làm việc, phía trên bàn cũng bày hai cái máy cỡ nhỏ. Ngoài ra còn có mấy chồng sách và giấy tờ ghi chú viết tay. Ngay bên cạnh cái bàn này là một chiếc giường trắng toát như nơi dùng để giải phẫu. Nói chính xác thì đó chính là một chiếc giường dùng để giải phẫu. Đầu giường và cuối giường đều có máy móc dựng thẳng. Phía trên là chiếc đèn chiếu thẳng xuống giường. Lúc này trên giường không có bất kỳ vật nghiên cứu thí nghiệm nào. Nhưng ở phía bên kia bàn làm việc có một người đang đứng, một người ngồi. Trên mặt người đang ngồi đeo một cái kính đen, khuôn mặt gầy gò, mũi ưng, tuổi chừng 50. Còn người đang đứng chỉ khoảng chừng hơn 20 tuổi, dáng dấp nhã nhặn tuấn tú, nhìn rất đàn ông. Hai người này đều mặc áo khoác màu trắng. Bố, xem như chúng ta đã có được thành tích vô cùng lớn rồi phải không? Người thanh niên trẻ tuổi mở miệng hỏi. Người đàn ông đang ngồi viết cái gì đó. Nghe thế cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ khẽ cười, nói bằng giọng điệu rất kiêu ngạo. Đương nhiên rồi, vệ thường khuynh kia chắc chắn không bao giờ nghĩ đến có một ngày hắn sẽ bị cung Việt ta đánh cho một đòn mạnh như vậy. Trí tuệ nhân tạo cao cấp nô 1, thứ kia vốn phải dành cho ta. Thế mà thằng nhóc đó ỷ vào tuổi trẻ cuồng vọng, tự cao tự đại, không biết trời cao đất rộng là gì cả, cái gì tốt cũng đều muốn đoạt đi. Còn chẳng phải hắn dựa vào thân phận của Mạc Na, con gái tướng quân say mê hắn, mới có thể đến được vị trí như thế sao? Giờ đã đến nơi này rồi, ta xem hắn còn lấy cái gì so sánh với ta. Hắn đương nhiên không thể sánh được với bố rồi. Bố, vốn năng lượng của chúng ta đủ để phá hủy cái trí tuệ nhân tạo kia. Tại sao bố lại muốn giữ nó lại? A Hoa, cái trí tuệ nhân tạo kia mạnh đến mức con không thể tưởng tượng nổi đâu. Nếu phá hủy nó thì quá đáng tiếc. Chúng ta cần nó. Nhưng mà, nhỡ đâu? Không có nhỡ đâu. Hiện giờ chúng ta vẫn còn năng lượng, có thể chống lại nó. Đợi đến khi năng lượng của nó hao sạch, Vệ Thường Khuynh sẽ không thể dựa vào nó nữa. Ở chỗ này lại không có Mạc tướng quân làm chỗ dựa cho hắn. Đến lúc đó chúng ta muốn làm gì hắn chẳng được. Còn ai có thể cứu hắn được nữa? Cung Việt nói tiếp. A Hoa, ta đã nói với con rồi. Phải biết nhìn xa trông rộng một chút. Con còn nhớ mục tiêu cuối cùng của chúng ta chứ? Ánh mắt Cung Hoa trở nên nóng rực. Đương nhiên con nhớ rồi. Bố, bố đã nói muốn chúng ta ngồi lên cái vị trí cao nhất kia. Cả Hoa Hạ, cả liên minh các hành tinh đều là của hai bố con chúng ta. Đúng thế, cho nên tuyệt đối không thể để Vệ Thường Khuynh còn sống. Nhưng, nhất định chúng ta phải đoạt được nô một. Chúng ta phải làm nó hao hết năng lượng. Đến lúc đó ta sẽ lập trình lại nó là có thể cưỡng ép nó rời khỏi Vệ Thường Khuynh, để nó nhận chủ một lần nữa. Có được nô một, chúng ta sẽ bước được một bước dài đến gần mục tiêu hơn. Chỉ cần xóa sổ Vệ Thường Khuynh ở thế giới này, chỉ cần chúng ta phá vỡ thời đại này, đến lúc đó liên minh sẽ không còn cái người tên Vệ Thường Khuynh nữa. Không ai có thể ngăn cản ta và cả con nữa. Cung Việt càng nói, gương mặt càng trở nên vặn vẹo. Ánh mắt hắn có một loại tham lam vô tận và tràn ngập hận thù, trông đáng sợ vô cùng. Bố, con nghe theo bố hết. Hiện giờ có một điều khiến ta cảm thấy kỳ quái là, nếu nô một bị tấn công mạnh như thế thì hẳn Vệ Thường Khuynh phải bị ảnh hưởng mới đúng. Nhưng vì sao phản ứng của bọn hắn lại nhanh như vậy? Có thể phòng ngự ngay lập tức, xóa tất cả các thiết bị giám sát, phong tỏa hoàn toàn con đường của chúng ta. Hơn nữa, ta cũng không thể tìm được vị trí của hắn. Cung Hoa đưa ra ý kiến, hay là bên cạnh hắn có cao thủ? Thời đại này làm gì có cao thủ nào có thể chống lại ta? Đây giống với cách làm của Vệ Thường Khuynh hơn. Cung Việt cau mày, nhưng theo lý mà nói, đáng ra lúc ấy hắn phải ngất đi vì bị tấn công, không thể làm ra những việc này mới đúng. Hắn vắt óc ra suy nghĩ, đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi, đứng phát dậy như thể vừa phát hiện ra một sự thật khiến chính hắn cũng phải sợ hãi. Chẳng lẽ là trí tuệ nhân tạo cao cấp nô một hiện giờ đang ký túc ở trên thân một người khác? Chính là con nhóc đột nhiên nổi tiếng mà trước đó chúng ta đã suy đoán, Tề Tiểu Tô. Có khả năng này sao? Rất có thể. Lúc ấy ta có nghe nói, nô một có rất nhiều công năng mạnh mẽ khiến người ta không thể nào tưởng tượng ra được. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 732, phi cơ của ai nhưng có thể ký túc ở trên thân người khác một lần nữa sao? Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Cung Hoa vẫn không thể tin nổi. Cung Việt càng nghĩ càng thấy có khả năng như vậy. Chúng ta đã nhiều lần phái người thăm dò Tề Tiểu Tô, cũng phái tới rất nhiều sát thủ nhưng cô ta đều có thể thoát được. Nếu nói không có trí tuệ nhân tạo hỗ trợ cho cô ta thì ta không tin. Cho nên, việc cần làm bây giờ là phải lập tức tìm ra được người, dù là Tề Tiểu Tô hay Vệ Thường Khuynh. Phải tìm ra được bọn chúng mới có thể nghiệm chứng suy nghĩ của chúng ta. Hắn hơi ngừng lại, nhìn vào một cái máy trong phòng rồi lại hỏi, tên ngu ngốc của Trương Gia kia hiện tại có hành động gì không? Hắn đã huấn luyện con nhóc Đan Ninh Ninh kia rất tốt. Con ở bên này sẽ giúp hắn tạo một thời cơ thích hợp để hắn có thể đưa Đan Ninh Ninh đến trước mặt Hạ Nông. Cung Hoa nhíu mày, hỏi tiếp. Bố, vì sao chúng ta không trực tiếp đối phó với Hạ Nông? Tại sao lại phải đối phó với Hạ Nông? Vào lúc cần thiết sự tồn tại của hắn còn có thể giúp chúng ta thu hút sự chú ý của Vệ Thường Khuynh. Tên kia đúng là kẻ may mắn. Được, con biết rồi. Chúng ta có cần thôi miên Trương Vân Tế thêm một lần nữa không? Không cần, giờ hắn đã nghĩ mình là người trùng sinh trở về từ 2 năm sau. Có giá tâm lúc ban đầu của Trương gia cùng chính sự không cam lòng của hắn đã đủ để hắn đi theo kế hoạch của chúng ta rồi. Việc chúng ta cần làm bây giờ là phải theo dõi sát sao bộ hệ thống nhân bản này, để xem nó có thể đánh ngục được Nô Một đúng thời điểm không. Tất nhiên Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô không biết cuộc đối thoại vừa rồi của hai cha con nhà họ Cung. Lúc này Tề Tiểu Tô đang vô cùng kinh ngạc. Cô không ngờ Vệ Thường Khuynh thật sự có thể mở được chiếc phi thuyền này. Ở một góc tường bên ngoài phi thuyền đột nhiên hiện lên một vòng trắng sáng muốt, có hình dạng của một cái cửa. Sau đó nó yên lặng mở xuống 8 bậc thang kéo dài nối đến mặt đất. Trên bậc thang có một vòng sáng xoay tròn, vòng sáng quay ngược trở lại, xuất hiện một cánh cửa. Bên trong cửa tối om, có thể tiến vào sao? Vệ Thường Khuynh dắt tay cô đi. Bước lên 8 bậc thang, Tề Tiểu Tô cảm thấy mình như đang nằm mơ, nhưng khi đến chỗ cửa đen ngòm cô mới phát hiện, trước mắt có một tầng cách ly trong suốt, Vệ Thường Khuynh đã đứng trước nó. Một giọng máy móc đột nhiên vang lên, tàu Thương Lang đang trong trạng thái đóng, khách tới thăm yêu cầu xác nhận thân phận. Xin hỏi có lập tức xác nhận hay không? Tề Tiểu Tô ngây người, còn phải xác nhận thân phận à? Xin hỏi thẻ căn cước của thế kỷ 21 có thể dùng được không? Vệ Thường Khuynh nắm chặt lấy tay cô trấn an, anh nói dõng dạc, quân nhân hàng đầu thiếu soái Vệ Thường Khuynh của Liên minh các hành tinh, mời xác nhận. Tề Tiểu Tô tròn mắt nhìn anh, đây không phải là phi thuyền của anh, chẳng lẽ với thân phận của anh đến phi thuyền nào cũng được à? Trước mắt đột nhiên nhoáng lên một tia sáng, làm bóng tối bên trong hơi gợn lên những điểm sáng. Chỉ chốc lát sau, âm thanh máy móc kia lại vang lên, thiếu soái Vệ Thường Khuynh, xác nhận thông qua. Tề Tiểu Tô hơi khẩn trương, anh có thân phận này nên được thông qua, nhưng cô không có, làm sao để cô được thông qua bây giờ? Đúng lúc này cô lại nghe thấy Vệ Thường Khuynh nói, với cấp bậc thiếu soái, tôi được quyền mang một tân binh tùy thân vào, tân binh Tề Tiểu Tô, mời xác nhận. Nói rồi anh kéo Tề Tiểu Tô đến trước mặt, em cứ nhìn thẳng về phía trước là được, anh nói với Tề Tiểu Tô, nhưng mà em, cô không phải là lính của liên minh mà. Còn chưa nói hết câu, âm thanh máy móc lại vang lên, tân binh Tề Tiểu Tô, lính hạng 3 thuộc sự quản lý của thiếu soái Vệ Thường Khuynh, xác nhận thông qua. Tề Tiểu Tô hoàn toàn ngây người, còn Vệ Thường Khuynh thì mừng rỡ ôm chặt lấy eo của cô. Tầng ngăn trong suốt trước mắt lập tức biến mất, anh đưa cô đi vào bên trong. Vừa vào, tay anh nhấn lên một bảng hình vuông ở phía bên phải. Trên đỉnh đầu và dưới chân của Tề Tiểu Tô bắt đầu hiện lên từng ngọn đèn như những ánh sao, chiếu sáng toàn bộ bên trong phi cơ. Cửa ở phía sau không biết đã đóng lại từ lúc nào. Cô ngẩn ra, miệng theo quán tính hỏi chuyện vừa xảy ra, vì sao em cũng được xác nhận thân phận. Vệ Thường Khuynh nói, em quên rồi à, anh đã từng nói thu em làm lính của anh, còn không phải để Nô Một cho em gia nhập hệ thống quân đội của liên minh à. Anh xoa đầu cô, vận may của em rất tốt đấy, năng lượng của chiếc phi cơ này còn rất nhiều, nên nó luôn đổi mới kho dữ liệu. Và lại, cũng đúng lúc nó đang ở thế kỷ 21, nên khi Nô Một đưa tư liệu của em lên hệ thống quân đội, thì kho dữ liệu của nơi này cũng đổi mới theo thời gian thực. Chính vì vậy mà thân phận của em mới được thông qua. Còn làm được như vậy cơ à? Tề Tiểu Tô nghe đến mê mẩn, không biết có phải do tác dụng của thuốc giảm đau hay không mà cô thấy đầu mình không còn đau như lúc trước nữa. Mà thứ hiện giờ đang hấp dẫn sự chú ý của cô chính là mọi thứ ở trong khoang phi cơ này. Tất cả đều thuần một màu trắng bạc, bất cứ vật dụng nào cũng là màu bạc hết. Trên trần, sàn nhà, các khoang xung quanh, tất cả đều là màu trắng bạc, thật sự, nhìn sẽ có cảm giác hơi lạnh, nhưng bên trong sạch bong không có chút bụi nào. Không gian thật ra hơi nhỏ so với tưởng tượng của cô, có chiếc ghế dựa bằng kim loại làm theo kiểu dáng vũ trụ, có chiếc bàn ăn co duỗi được, còn có một thứ giống như cái kén con nhộng, nhưng nhìn độ lớn của nó chắc là một cái khoang thuyền trong suốt có thể chứa đủ một người. Đây là cái gì vậy? Vệ Thường Khuynh nói. Bên trong có thiết bị giữ ấm, môi trường khử trùng, dưỡng khí, có thể có cả dung dịch dinh dưỡng mà trước đó anh từng sử dụng. Ngủ ở bên trong giống như con nhộng được bọc trong cái kén ấy hả, dễ chịu không? Ừ, thoải mái lắm. Nghe anh nói thế, Tề Tiểu Tô lại cảm thấy vẫn là kiểu giường hiện tại dễ chịu hơn. Còn loại giường máy móc vượt quá mức quy định như thế này, có cảm giác hoàn toàn là kim loại. Cô mà ngủ ở trong đó chắc sẽ thấy lạnh buốt đến tận tim gan phèo phổi mất. Giường của anh cũng giống như thế này à? Kiểu giường ở trong khoang phi cơ cơ bản đều giống nhau, nhưng cũng có thể thay đổi về màu sắc. Màu thuần trắng bạc như thế này là màu sắc mặc định khi xuất xưởng. Vệ Thường Khuynh vừa nói vừa đi khắp nơi xem xét. Tề Tiểu Tô không dám tùy tiện động chạm lung tung nên chỉ có thể đi theo bên cạnh quan sát với anh. Vậy phi cơ của anh là màu gì? Đây là cái gì? Tề Tiểu Tô đi tới một chỗ nhìn giống một khoang con nhộng dựng thẳng đứng. Bên ngoài hơi mờ, nửa bên dưới cũng không nhìn thấy được. Nhà vệ sinh, Vệ Thường Khuynh hơi nhếch, môi cười, có cần đi vào cảm thụ một chút không? Nhà vệ sinh không cần giấy, bên trong còn có một hệ thống quản gia tự động vô cùng tiện lợi. Tề Tiểu Tô kinh ngạc, hỏi, cái gì là hệ thống quản gia tiện lợi? Là một đôi tay người máy điều khiển màn ảnh trên tường, lúc đi vệ sinh có thể giúp em đọc những thứ mà em cảm thấy hứng thú, ví dụ như tin tức, hoặc thông tin về giới giải trí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, tham quan phi cơ. Vệ Thường Khuynh nói tiếp, ngoại trừ những cái đó ra, nếu như em bị táo bón, nó còn có thể giúp em ấn vào huyệt thông ruột. Khụ khụ, còn những công năng không biết xấu hổ kia thì em không cần biết đâu. Làm gì có cái kiểu nói một nửa như thế này chứ. Còn có công năng không biết xấu hổ nữa. Tề Tiểu Tô tò mò dò hỏi, là công năng gì vậy? Chẳng mấy khi Vệ Thường Khuynh xấu hổ như thế này. Trong quân đội có rất nhiều người khen cái thiết kế này, cho rằng nhóm thiết kế chiếc phi cơ đã có phát minh vĩ đại nhất. Nhưng nếu phải giải thích với Tề Tiểu Tô thì quả thật rất xấu hổ. Vừa rồi là anh quá nhanh miệng, đáng lẽ ra không nên nói tới cái đó mới phải. Không có gì. Tề Tiểu Tô hiếm khi được thấy anh tỏ ra xấu hổ thế này. Trong lòng cô càng tò mò hơn, là cái công năng gì mà ngay cả Vệ thiếu soái cũng không dám nói. Cô giật giật tay anh để tiếp tục truy hỏi. Vệ Thường Khuynh không chịu được kiểu truy hỏi nũng nịu này của cô, đành đưa tay sờ lên mũi và nói, thì chính là có thể trợ giúp binh sĩ giải quyết nhu cầu sinh lý đó. Cái gì mà nhu cầu sinh lý? Lúc đầu Tề Tiểu Tô chưa kịp hiểu ra nên hỏi lại lần nữa, đến khi trong đầu cô hiểu ra nó có ý gì, thì mặt lập tức đỏ bừng. Trời ạ, điên rồi. Cô quay mặt đi, không cách nào nhìn thẳng vào cái công năng vĩ đại của nhà vệ sinh này. Có cần phải thiết kế có tâm như thế không? Còn nữa, nếu có người khác tới đây mượn đi nhờ nhà vệ sinh, cái tay máy móc đó lại giúp người kia làm. Ngẫm lại mà cảm thấy dùng cả mình. Có đôi khi đi làm nhiệm vụ sẽ phải mất 1-2 tháng. Các binh sĩ đều đang trong độ tuổi nhiệt huyết sôi trào. Nếu cứ mãi không được giải quyết thì họ sẽ bị nghẹn hỏng mất. Dù sao cũng chót nói rồi, Vệ Thường Khuynh dứt khoát giải thích thêm mấy câu nữa. Thế chẳng lẽ không có nữ binh sĩ lái phi cơ sao ạ? Tề Tiểu Tô tò mò. Có chứ, nhưng tương đối ít. Khụ khụ, chẳng phải công năng có thể đặt trước sao? Nữ binh sĩ tự hủy bỏ cái chức năng này đi là được rồi. Tại sao bọn họ lại phải đứng cạnh nhà vệ sinh để thảo luận về đề tài này nhỉ? Vệ Thường Khuynh kéo cô đi khỏi đó. Hiện tại em có thể để nô một hấp thu năng lượng được rồi. Tất cả các công năng của phi cơ này đều sử dụng được, chứng tỏ năng lượng bảo vệ của nó vẫn còn rất sung túc. Vậy có ảnh hưởng đến việc sau này anh sử dụng đến nó không? Không đâu, chỉ cần tìm được bộ phận điều khiển chủ để bổ sung năng lượng là được. Bộ hấp thu chuyển đổi năng lượng của cái này hiện đại và mạnh hơn so với thế kỷ của bọn em. Nếu đến lúc đó không đủ năng lượng, nó có thể hấp thu năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thậm chí là các loại khoáng thạch để chuyển đổi thành năng lượng, cứ từ từ thu thập cũng được. Hơn nữa, năng lượng dùng để điều khiển phi cơ và năng lượng bảo vệ phi cơ là hai thứ hoàn toàn khác nhau. em không hấp thu những năng lượng này thì nó cũng sẽ bị xói mòn trong không khí cùng đất ở xung quanh, lãng phí. Nghe anh nói như vậy, Tề Tiểu Tô mới yên tâm. Để em hỏi xem hiện giờ Tiểu Nhất có thể chia ra một phần lực để hấp thu năng lượng được hay không nhé. Em ngồi vào đây đi. Vệ Thường Khuynh kéo cô đến ngồi ở trên một chiếc ghế, dựa ra đằng sau. Cái ghế này cũng có rất nhiều công năng, trong đó có một cái là trong lúc nghỉ ngơi có thể xem toàn bộ hệ thống bên trong phi cơ. Đường dây này kết nối toàn bộ phi cơ, bật màn hình hiển thị là có thể khởi động được toàn bộ hệ thống. Nói rồi, anh ấn xuống tay vịn bên phải của cô, ở đó bật ra một cái nắp, chậm rãi dâng lên một màn hình điều khiển to chừng cái bàn tay, thoạt nhìn nó là một màn hình cảm ứng khá tinh tế. Vệ Thường Khuynh nhấn vào một lệnh, Tề Tiểu Tô bỗng mở to mắt nhìn, cô còn tưởng rằng màn hình sẽ được bắn ra từ đâu đó. Ai ngờ một màn hình ảo lại trực tiếp xuất hiện trong không gian ở ngay trước mặt cô. Giờ đã chuyển đổi thành trạng thái điều khiển bằng giọng nói. Em có thể nói luôn mệnh lệnh cho nó. Vệ Thường Khuynh ở bên cạnh giải thích. Tề Tiểu Tô nhìn thấy trong đó có một lệnh giúp thư giãn. Trong đầu cô không tự chủ được mà nghĩ tới cái công năng đáng xấu hổ trong nhà vệ sinh vừa rồi. Vì thế mà cô suýt phun ra. Em hiểu lầm rồi. Đây là công năng xoa bóp toàn thân của chiếc ghế này, nó còn đo điện đồ sóng não của em, sau đó đo lường tính toán ra loại âm nhạc gì có thể khiến em nghe được thư giãn nhất, nó còn đo được cả mức độ to nhỏ của âm thanh, tính toán ra để khôi phục lại sức lực toàn thân thì cần thời gian bao lâu, còn có rất nhiều công năng khác mà chưa thể nói chi tiết ra được. Tề Tiểu Tô cảm thấy rất mới lạ. Vệ Thường Khuynh đã thay cô lựa chọn công năng bắt đầu thư giãn, em cứ để nó xoa bóp, vừa nghe nhạc nghỉ ngơi, còn để nô một tự hấp thu năng lượng, nó sẽ giúp em làm dịu cơn đau đầu. Hệ thống Tiểu Nhất vội vàng nói, nhanh nhanh nhanh, bản hệ thống đang rất cần năng lượng. Đối phương đang truy lùng tung tích của cô rất gắt gao. Tề Tiểu Tô nhắm mắt lại, trong khoang phi cơ đều là năng lượng, hệ thống Tiểu Nhất rất hưng phấn. Ha ha ha, bản hệ thống còn tưởng lần này chết chắc luôn rồi chứ. Ai ngờ lại được gặp may trong nguy hiểm thế này. Đến lúc này nó mới nói ra trạng thái trước đó của mình đã gần như chạm đến ranh giới sắp hỏng toàn bộ. Tề Tiểu Tô nghe xong cũng giật mình. Vậy giờ cậu thế nào? Không có nguồn năng lượng này thì khó mà nói trước được. Nhưng chỗ này thừa năng lượng quá rồi. Chờ bản hệ thống hấp thu xong sẽ không sao nữa. Tôi không tin năng lượng của đối phương có thể không ngừng kịp thời bổ sung như thế. Lúc này Tề Tiểu Tô mới khẽ thở phào. Lần hấp thu năng lượng này mất đến 2 giờ. Cho đến khi bọn họ đi ra ngoài thì trời đã sáng. Hai người lái xe trở về. Trong nhà của chủ xe vẫn còn rất yên tĩnh. Bây giờ đang là thời điểm ngủ ngon nhất. Có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ biết chiếc xe của mình vừa bị một người vô sỉ mượn dùng một lần. Tề Tiểu Tô cảm thấy hơi xấu hổ nên muốn để lại ít tiền trong xe. Vệ Thường Khuynh ngăn cản ngay. Nếu không để lại dấu vết gì thì không sao. Đột nhiên trong xe có tiền. Không chừng người ta lại nghĩ ngợi linh tinh hơn. Vốn người sống được ở khu vực này cũng chẳng thiếu chút tiền như vậy. Mà giờ bọn họ cũng không thể để một khoản tiền lớn ở trong xe được. Tề Tiểu Tô cảm thấy anh nói cũng rất có lý nên liền bỏ ý nghĩ này đi. Bọn họ trở lại biệt thự của Trúc Tường Đông, yên lặng quay về căn phòng kia. Trong một căn phòng khác ở tầng 1, một người đàn ông vẫn luôn ngồi ở bên cửa sổ hút thuốc. Lúc này mới đem đầu mẩu thuốc lá mình đang hút, dụi mạnh vào chiếc gạt tàn. Sau đó đứng dậy cởi áo ngủ, lộ ra một cơ thể cường tráng cùng chiếc quần mặc bên dưới. Hắn đi về phía chiếc giường lớn. Cuối cùng cũng có thể yên tâm đi ngủ rồi. Hắn đã chờ hơn 3 tiếng đồng hồ rồi đấy. Hôm sau, lúc Tề Tiểu Tô tỉnh lại không thấy Vệ Thường Khuynh ở bên cạnh mình. Cô ngồi dậy, chuẩn bị một chút rồi đi mở cửa. Phát hiện ở bên ngoài có 3 cái túi lớn thuộc nhãn hiệu tên tuổi. Mở ra xem, ở bên trong túi có 2 bộ quần áo và một chiếc áo khoác. Trên cửa dán một tờ giấy nhớ. Bộ quần áo này là của thương hiệu thời trang nữ đang phát triển của Diệu Đông. Tôi đã bảo nhân viên trong cửa hàng chọn lựa theo phong cách của em, thử xem có vừa người không nhé. Ký tên Trúc Tường Đông. Vệ Thường Khuynh biết ở bên trong không gian cô có quần áo để thay, cho nên anh sẽ không làm những việc như thế này. Trúc Tường Viêm thì càng chưa từng quan tâm đến cô cũng chẳng phải là Nghiêm Uyển Nghi của anh ta. Cô lấy quần áo ra nhìn thì phát hiện đúng là số đo của mình, hơn nữa cũng là phong cách mà cô thường xuyên dùng. Giờ cũng không thể mặc quần áo của mình lấy từ trong không gian ra. Quần áo mà cô mặc ở bệnh viện hôm qua cũng lâu rồi, lúc đau đầu còn bị toát rất nhiều mồ hôi, rạng sáng lại đi ra ngoài nữa, đúng là cũng hơi có mùi. Tề Tiểu Tô không so đo nhiều nữa, cô đi tắm rồi thay một bộ quần áo. Ra ngoài phòng khách cô chạm mặt với Trúc Tường Đông, hắn thấy cô đang mặc quần áo mình mua thì hai mắt lập tức sáng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, xã hội thượng lưu thế nào, mắt nhìn của tôi được đấy chứ nhỉ? Hắn đắc ý hỏi một câu. Tề Tiểu Tô hơi nhướng mày, không phải do nhân viên trong tiệm chọn sao? Trúc Tường Đông rối bối. Tôi bảo nhân viên đem tất cả các kiểu mới nhất của mùa đông năm nay đến, phải khoảng chừng 20 mấy bộ đấy, sau đó chọn ra 2 bộ. Hắn không nói rõ với cô, cũng là vì sợ cô sẽ không mặc. Bộ quần áo trên người cô đã bẩn rồi, không thể để cô mặc lại được. Trúc lão đại, cảm ơn anh. Tôi thích em cứ luôn cảm ơn tới cảm ơn lui như vậy đấy. Sắc mặt Trúc Tường Đông nghiêm nghị, cứng rắn. Nhưng chỉ được một giây sau, hắn lại hỏi, em ăn gì chưa? Hay tôi đưa em ra ngoài ăn nhé? Giờ em không sao rồi chứ? Không sao nữa rồi. Tề Tiểu Tô lắc đầu, năng lượng của chiếc phi cơ kia vô cùng khổng lồ. Hệ thống tiểu nhất hấp thu xong lập tức gào lên, đòi thể sống thể chết phải đón đầu đòn truy tung của đối phương. Cũng nhờ thế mà cơn đau đầu của cô cũng dịu bớt đi nhiều. Cô nhìn xung quanh, hỏi, tôi không đi đâu, thiếu soái đâu rồi? Bởi vì Trúc Tường Đông vẫn luôn cho rằng thiếu soái là biệt danh của Vệ Thường Khuynh, nên ở trước mặt anh, cô cũng gọi Vệ Thường Khuynh như vậy. Đi ra ngoài với Tiểu Viêm từ sớm rồi, chắc cũng sắp về. Em muốn đợi anh ta về cùng ăn sáng hả? Vậy còn Nghiêm Tổng thì sao? Nếu cùng Trúc Tường Viêm ra ngoài thì chắc hẳn là có liên quan đến việc của chiếc phi cơ kia. Anh ấy đã thuyết phục được Nghiêm Tắc Thâm và Trúc Tường Viêm rồi sao? Nhưng chiếc phi cơ lớn như vậy làm sao chở đi được, mà còn muốn đề phòng kẻ địch trong bóng tối nữa. Đêm qua Vệ Thường Khuynh đã nói với cô rằng, chiếc phi cơ này rất hoàn chỉnh, có thể thu nhỏ lại một nửa thể tích. Nhưng lúc công nhân của công trường đào nó ra chắc đã vô tình phá hủy một bộ phận của chức năng thu nhỏ, cho nên chiếc phi cơ này không thể nào thu vào được nữa rồi. Nghiêm Tổng cũng đi cùng rồi, Trúc Tường Đông nói. Gã họ Vệ kia có nhiều bí mật như vậy, xem ra Tiểu Tô cũng có tham dự vào, hắn cũng không cần nhúng tay vào. Chỉ cần cô an toàn là được, nhưng nếu cô có chuyện gì xảy ra, thì hắn quyết định dù phải dùng bất kỳ cách nào cũng phải đoạt được cô, cho dù là phải dùng thủ đoạn hèn hạ cũng tuyệt đối không thể để cho Tiểu Tô đi theo tên họ Vệ kia chịu khổ. Tề Tiểu Tô cũng không biết suy nghĩ lúc này của Trúc Tường Đông. Biết Vệ Thường Khuynh đã đi ra ngoài cùng Trúc Tường Viêm và Nghiêm Tắc Thâm, cô cũng thấy yên tâm. Chắc anh đã nghĩ ra được cách rồi, và lại hiện giờ Tiểu Nhất có rất nhiều năng lượng, có thể phòng ngự sự truy tung của bên kia, thậm chí còn có thể truy tung ngược lại, cho nên cũng không có vấn đề gì cả. Cô cũng cảm thấy yên lòng đi ăn bữa sáng. Đúng rồi, Trúc Lão Đại còn nhớ Đan Ninh Ninh không? Đang ăn bát cháo thịt nạc nấm hương mà đầu bếp đã chuẩn bị từ sớm, Tề Tiểu Tô đột nhiên nghĩ đến nhân vật này. Đôi mày rậm của Trúc Tường Viên hơi nhíu lại. Ấy, năm hết Tết đến rồi, đang nói chuyện vui vẻ tự dưng nhắc đến người không liên quan làm gì? Không liên quan thật hà? Tôi phải nói trước, tôi không hề đụng vào một đầu ngón tay nào của cô ta cả. Trúc Tường Đông đột nhiên cười xấu xa, không phải... Em đang ghen đấy chứ? Hay là thế này đi, chỉ cần em nói một câu không cho phép tôi đụng vào phụ nữ, thì từ hôm nay trở đi, Trúc Tường Đông tôi sẽ lập tức đề phòng phụ nữ. Ngoài em ra tôi sẽ không động vào bất kỳ người đàn bà nào nữa, được không? Tề Tiểu Tô lườm hắn, Trúc lão đại, chúng ta đừng nói vậy thì hơn nhỉ? Nếu cô mà dám bảo hắn hứa như vậy, thì quan hệ của cô với hắn thành cái dạng gì rồi? tôi chỉ muốn nói với anh là Đan Ninh Ninh hiện giờ đang ở thủ đô. Hơn nữa cô ta đang ở bên Trương Vân Tế rồi. Tôi đoán chắc Trương Vân Tế cũng không có ý định tốt đẹp gì. Tôi với Đan Ninh Ninh hiện giờ cũng coi như ai đi đường người nấy. Chỉ cần cô ta không chạy đến trước mặt tôi thì tôi có thể coi như không biết cô ta. Nhưng nếu dám đến gây sự với tôi sẽ không nương tay đâu. Cho nên, anh... Cô vẫn chưa nói xong, Trúc Tường Đông đã khoa trương thở dài một cái rõ to để ngắt lời cô. Cảm ơn trời đất. Trước kia chẳng phải vì nể mặt em nên tôi mới giữ cô ta lại sao? Giờ cô ta đã không có quan hệ gì với em nữa thì tốt rồi. Nếu cô ta còn giở trò, tôi sẽ bảo người lôi cô ta đến hộp đêm hầu rượu. Trúc Tường Đông nói đến đây, trong mắt hắn ánh lên nét lạnh lùng tàn nhẫn. Hắn vốn chẳng phải người tốt lành gì. Từ trước đến nay cũng không thích mấy ả đàn bà cứ thích tùy tiện bám dính vào hắn. Nếu cứ thích mặt dày mà bám lấy thì hắn tuyệt đối sẽ chỉ thẳng tay. Mà cái loại đàn bà như Đan Ninh Ninh, hắn thật sự rất coi thường. Bảo là trong sáng thì không đúng, phải nói là đã bị nhiễm bẩn rồi. Cô ta lẳng lơ, lại còn cố tỏ ta kiêu kỳ, nhưng mà cứ bám người ta mãi không chịu nhả ra. Kiểu phụ nữ có chút mưu kế, ham hư vinh, lúc nào cũng thích bám vào người có tiền như thế này hắn thấy cũng nhiều rồi và chẳng có một chút hứng thú nào cả. Nhưng cả Tề Tiểu Tô và Trúc Tường Đông đều không hề biết rằng, hiện tại Đan Ninh Ninh đang nằm trong bồn tắm xa hoa, hưởng thụ mát xã bằng nước. Bên cạnh cô ta đặt một ly rượu và một bình whisky, loa bên trong phòng tắm vang lên thứ âm nhạc êm dịu. Cô ta đưa tay cầm lấy ly rượu uống một ngụm, tay còn lại tung đám bọt trên mặt nước lên. Đôi mắt hơi sưng lên nhìn xem đám bọt dần dần biến mất, trong đó hơi toát ra ý cười đắng chát. Hôm nay là ngày 30 Tết, nhưng cô ta không thể về nhà, chỉ có thể gọi điện thoại chúc Tết bố mẹ. Trong điện thoại, mẹ nghẹn ngào hỏi cô ta đang ở nơi nào, có công việc gì chưa, có tiền để xài không, nếu không có tiền thì mau gửi số tài khoản về, bố cô ta sẽ lập tức ra ngoài gửi tiền cho. Cô ta đành phải nói mình đã tìm được việc. Không thiếu tiền, nhưng mà cô ta lại không có tiền để gửi về biếu bố mẹ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế cho cô ta một cái thẻ phụ để cho cô ta đi mua sắm những món hàng hiệu đắt tiền. Nhưng khi cô ta đi mua đồ, dù chỉ là một cái túi xách thì trước khi mua, cô ta cũng phải cho anh ta xem trước đã, để phân tích xem kiểu dáng, nhãn hiệu của chiếc túi xách đó như thế nào. Chỉ cần quẹt thẻ một cái là anh ta sẽ nhận được tin nhắn nhắc nhở, cho nên tất nhiên không thể quẹt lung tung được. Còn về phần tiền mặt, hiện giờ việc ăn uống của cô ta đã có người lo. Trương Vân Tế nói cô ta không cần dùng đến tiền, nên cho cô ta rất ít tiền mặt. Có đôi khi chỉ được mấy trăm tệ, gọi xe hay mua cốc trà sữa là hết rồi.